Nhục thân thành thánh, chương 226, 226, ám điện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 226, ám điện 2, tác giả, Nhất Minh Kinh Nhân. Nghe xong những điều này, Nhất Minh liền hiểu được nơi này là làm cái gì. Đơn giản mà nói, sống dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hiện thực bên ngoài rất là khốc liệt. Không ai cho không ai cái gì. Thậm chí còn có người nhân cơ hội ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Mà nơi này, không luận xuất thân, không luận thân phận, mà kệ ngươi là ai. Mọi người đều là người mình. Không có cái gì đâm chọc âm mưu quỷ kế. Không có chèn ép bất kỳ cái gì. Mọi người đều tùy tâm mà làm. Tự do thoải mái. Nói xong những điều này, Tinh Nhãn Vương bắt đầu xoay qua nhìn Nhất Minh một cái. Ngữ khí lần này không có thản nhiên như vậy. Bên trong ánh mắt kia, Nhất Minh có thể cảm thụ được mức độ nghiêm trọng của câu nói kế tiếp. Trên chiếc mặt nạ kia không hiểu sao giờ khắc này lại cho hắn một cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Ám điện mặc dù không quản ngươi là ai, cũng không có nhiều quy củ như tông môn thế lực như vậy. Những người như chúng ta ở thế giới hiện thực ngoài kia đã bị những quy củ ràng buộc rất là phiền chán. Đương nhiên sẽ không lập ra những cái quy củ đó để làm gì. Chỉ có điều, những cái quy củ khác ngươi không cần nhớ cũng được. Nhưng chỉ có một điều ngươi nên nhớ kỹ trong lòng. Ám điện sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ phản bội nào. Phàm là những người phản bội ám điện đều không có kết cục tốt lành gì. Lời này vừa ra, cả gian thạch thất đều lạnh xuống rất nhiều. Cả bầu không khí bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Từ bên trong bầu không khí này, Nhất Minh có thể cảm nhận được sát ý ẩn hiện bên trong. Những sát ý này không có nhằm vào hắn, nhưng nó lại quanh quẩn xung quanh nơi đây. Nhất Minh nghe vậy gật gật đầu. Hắn cũng không có bị những lời này dọa đến. Những tên phản bội kia hắn không có thèm để ý đến. Nghe Tinh Nhãn Vương giải thích về nơi này, hắn cũng có một chút hứng thú. Bản thân mình ở thế giới bên ngoài đều bị người kêu đánh kêu giết. Trong trận chiến kia chính mình đã bộc lộ ra gương mặt. Nếu đám huyết ma đường kia biết chính mình vẫn còn sống thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình. Bây giờ mình gia nhập một cái ám điện không quản thân phận. Điều này đối với mình quả thật không còn gì tốt hơn. Trong thời gian ngắn chính mình không cần phải chạy ra ngoài. Cứ yên tâm ở đây bế quan một thời gian là được rồi. Nghĩ tới đây, Nhất Minh quay sang người nam tử bên cạnh hỏi. Tinh Nhãn Vương đại nhân, bên trong ám điện có tất cả bao nhiêu người? Nghe được lời này, Tinh Nhãn Vương mới chậm rãi thu hồi uy áp trong người. Bầu không khí lại trở về như lúc bình thường. Hắn chậm rãi giải thích nói. Ám điện tổng cộng có 10 vị tinh vương. Mỗi vị đều có một khả năng khác nhau cho nên gọi chung là thập điện tinh vương. Ngày sau có cơ hội ngươi sẽ biết rõ ràng hơn. Bây giờ giải thích sớm ngươi cũng không có gì dùng. Ám điện được chia làm nội điện và ngoại điện. Ngoại điện chính là những người mà thập điện tinh vương lựa chọn và bồi dưỡng ở thế giới bên ngoài. Đương nhiên, những thành viên của nội điện cũng có quyền tìm kiếm và bồi dưỡng những thành viên ngoại điện này. Những thành viên ngoại điện đều chưa có cơ hội bước vào nội điện chỗ này. Có thể nói, ngoại điện chỉ là nơi dự bị thành viên mà thôi. Những người này một khi bước vào chân nguyên cảnh mới có khả năng tấn thăng nội điện. Có thể nói, người chính là thành viên nội điện đầu tiên còn chưa đạt tới nửa bước chân nguyên cảnh, nghe được lời này. Nhất Minh kinh ngạc không thôi. Đây là vì sao? Tinh Nhãn Vương cười cười nói. Trước kia ta cũng chỉ là dự định để ngươi ở bên ngoài ngoại điện mà thôi. Nhưng từ khi ngươi lấy sức một mình trọng thương nửa bước chân nguyên cảnh tu sĩ, dẫn tới danh tiếng của ngươi đã vang xa bên trong các đỉnh tiêm thế lực. Một hạt giống tốt như vậy, ai lại để ngươi lan lộn ở ngoại điện ngoài kia? Huống chi, lấy tiềm lực cùng chiến lực của ngươi, đột phá đến chân nguyên cảnh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vì lẽ đó, ta đã cùng những người trong ám điện thương lượng một chút. Đồng thời được Bình An Vương tán thành, cho nên ngươi mới có cơ hội sớm tiến vào nội điện như vậy. Thì ra là vậy, đa tạ Tinh Nhãn Vương đại nhân. Nhất Minh thi lễ một cái tiếp tục nói. Nếu ta đã là thành viên của nội điện, vậy nội điện trong này được phân chia thế nào? Mỗi một cái thế lực đều có trên dưới phân chia. Ngoại điện có thể không cần phân chia nhưng nội điện chắc hẳn có không ít người. Chính mình còn chưa đạt tới điều kiện cho phép đã đi vào nội điện. Cho nên vấn đề này cần hỏi kỹ một chút mới được. Nghe được lời này, Tinh Nhãn Vương cười cười nói. Ám điện phân chia kỳ thực không có gì phức tạp. Mọi người tiến vào nội điện đều có cho mình một cái danh hào cùng mặt nạ. Mang lên mặt nạ của mình để che lấp thân phận khi thực hiện nhiệm vụ ở bên ngoài. Tại ám điện, cấp bậc cao nhất chính là Bình An Vương Đại Nhân. Ngài ấy chính là người thành lập ám điện. Bình thường rất ít khi gặp được ngài ấy. Cho nên mọi sự vụ bên trong ám điện đều do Mộng Nguyệt Đại Nhân cùng Thất Quân Vương luân phiên chấp trưởng. Ngoại trừ Bình An Vương Đại Nhân cùng Thập Điện Tinh Vương. Mọi người bên dưới đều là bình đẳng. Ngay cả khi những vị đại nhân muốn ra lệnh cho ngươi thì cũng sẽ lấy hình thức nhiệm vụ để tuyên bố. Nhất Minh gật gật đầu. Hắn bỗng dưng đối với vị Bình An Vương này vô cùng hứng thú. Thế là mở miệng hỏi. Tinh Nhãn Vương Đại Nhân. Không biết thực lực của vị Bình An Vương Đại Nhân đến cùng mạnh bao nhiêu? Có thể sáng lập ra một thế lực thần bí thế này. Hơn nữa thực lực của ám điện cũng không phải bình thường. Ngay cả một vị thần cảnh cường giả như Phong Thành Chủ mà cũng gia nhập vào. Hơn nữa, Thập Điện Tinh Vương lại có những 10 vị như Phong Thành Chủ. Có thể thuyết phục dạng người thế này. Vị Bình An Vương hẳn là, nhìn thấy thần sắc của Nhất Minh biến hóa như vậy. Tinh Nhãn Vương không khỏi bật cười nói. Người nghĩ không sai, Bình An Vương Đại Nhân chính là thần quân cường giả. Nghe được lời này, Nhất Minh không khỏi chấn kinh trong lòng. Mặc dù đã có trước suy đoán, nhưng khi được xác nhận thì hắn không cách nào bình tĩnh cho được. Chiếu theo lời nói của vị Tinh Nhãn Vương này nói, thần quân cường giả ngoại trừ Phong Thần Tứ Trụ còn có những vị thần quân khác nữa hay sao? Đối với thần quân cường giả Nhất Minh cũng có hiểu biết một chút. Trong khoảng thời gian đồng hành cùng với Trúc Tình hắn cũng đã hỏi không ít thứ. Thần quân cường giả không phải muốn tấn thăng liền có thể tấn thăng. Nhìn chung cả thiên giới vực này chỉ vọn vẹn khoảng 10 người mà thôi. Đương nhiên, đây là tính cả linh tộc vào rồi. Trên mặt nổi thì là như vậy. Còn ẩn giấu bên dưới có bao nhiêu thì không biết được rồi. Vị Bình An Vương này có phải là một trong Phong Thần Tứ Trụ không a? Điều này thật khiến cho ta tò mò mà. Nhất Minh thầm nghĩ trong lòng. Ha ha, người cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Thân phận của Bình An Vương Đại Nhân trong nội điện không có mấy người biết. Lấy năng lực của ngươi, còn không có tư cách biết thân phận của ngài ấy. Ngài ấy rất ít khi quản đến sự vụ của ám điện. Trừ khi nào có đại sự phát sinh mà thôi. Tinh Nhãn Vương cười nói. Nghe vậy, Nhất Minh lập tức gãi gãi đầu. Suy nghĩ của mình dễ bị người khác nhìn trộm như vậy sao? Còn chưa kịp nói ra đã bị vị Tinh Nhãn Vương này nhìn thấu. Thật là bất khả tư nghị a, người vừa mới tỉnh lại không bao lâu. Hiện giờ vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Đợi cho thương thế khôi phục một chút ta sẽ dẫn ngươi nhận lấy phúc lợi của thành viên nội điện. Tinh Nhãn Vương từ từ đứng dậy chậm rãi nói. À đúng rồi, nơi này chính là chỗ bế quan chi địa. Xung quanh có các loại cấm chế bảo hộ. Cho nên ngươi tu luyện sẽ không phải lo bị người khác nhìn trộm. Tinh Nhãn Vương ý vị thâm trường cười cười nói. Nghe vậy, Nhất Minh liền đứng dậy thi lễ một cái. Đa tạ Tinh Nhãn Vương đại nhân. Hảo hảo dưỡng thương. Nói xong, Tinh Nhãn Vương chậm rãi bước ra ngoài thạch môn đi đến. Cảm tạ các sư huynh đệ rất nhiều a, các vị huynh đệ có yêu thích hãy đề cử. Tặng quà a, hắc hắc, cách chương.